Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đài Sầm quả thật không làm gì quá đáng, nhưng Hạ Sa Vũ cũng không ngờ rằng chỉ với tay thôi mà cậu đã suýt nữa mất kiểm soát. Khi cậu cuối cùng tắm xong ra ngoài, Phó Đài Sầm đã gần như ngủ say trên giường. Cả hai người đều rất mệt mỏi vì chuyến đi dài. Lên giường rồi ôm một lúc, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị. Khi sáng dậy vì tiếng chuông báo thức, Hạ Sa Vũ mới nhận ra rằng tối qua cậu không đuổi Phó Đài Sầm ra ghế sofa. Cậu lập tức ngồi dậy tắt chuông báo thức, nhìn thấy Phó Đài Sầm quả thật bị ảnh hưởng. Đôi mày hơi nhíu lại, vô thức trở mình hướng về phía xa hơn. Chăn đắp trên người cũng bị văng ra, để lộ ra những cơ bắp săn chắc rất đẹp mắt. Hạ Sa Vũ nhìn anh một lúc, không khỏi cảm thán về gu thẩm mỹ của mình. Cậu đúng là một người rất để ý ngoại hình, đồng thời cũng rất coi trọng sự đồng điệu trong sở thích. Cậu sớm nhận ra rằng mình khó có thể bị thu hút bởi những người quá nhàm chán, đơn điệu, và Phó Đài Sầm chính là kiểu người không hề đơn giản. Anh có nhiều mặt, có lúc tùy tiện, có lúc kiên định, có lúc uyên bác, có khi như mây trôi, như ánh trăng sáng, cao xa khó với tới, có khi lại như một con cá, chỉ cần một cái nắm tay là có thể dễ dàng nâng lên, quay quanh bên cạnh, rồi quên hết chuyện cũ, chỉ muốn cậu cũng sống tự do như vậy. Cuộc sống căng thẳng của cậu dường như đã được người này tháo bỏ, đến mức cậu cũng có thể dành vài phút vào buổi sáng để suy nghĩ về chuyện tình cảm. Điều mà cậu thật sự cảm thấy không thể tin được, khi nhìn đồng hồ, đúng là không còn sớm nữa. Hạ Sa Vũ lập tức xua tan những suy nghĩ, lén lút rời giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào gương, cậu thấy vết hôn chưa hoàn toàn phai trên xương quai xanh. May mà Phó Đài Sầm hiện tại đã biết kiềm chế khi hôn. Nếu mặc sơ mi và thắt cà vạt thì chắc sẽ không ai phát hiện. Vì vậy, cậu vẫn như mọi khi, vệ sinh cá nhân xong, thay áo sơ mi mới, cầm túi rồi đi làm. Có lẽ vì đã quen sống lâu trong những đồng cỏ rộng lớn, hồ nước, giờ đây cậu cảm thấy hơi khó khăn khi phải đối mặt với sự đông đúc của giờ cao điểm sáng trong thành phố. Cậu hơi khó chịu, liên tục đạp phanh, mãi mới thoát khỏi đoạn đường đông đúc nhất và cuối cùng cũng đến được bãi đỗ xe của công ty. Tuy nhiên, vừa đến cửa thang máy, cậu lại phát hiện thang máy hỏng, màn hình tắt ngúm, dù bấm thế nào cũng không lên. Hạ Sa Vũ đành phải rẽ vào cầu thang bộ, dự định leo lên 2 tầng rồi bắt thang máy khác ở tầng 1. Vì cậu đến khá sớm, bãi đỗ xe vắng lặng và yên tĩnh, đến nỗi ngay khi cậu đẩy cửa cầu thang bộ, cậu đã nghe thấy tiếng người nói ở tầng trên một chút, nhưng không thể nghe rõ nội dung. Cậu hơi do dự một chút, không biết có nên lên không, nhưng cuối cùng không còn con đường nào khác. Nếu chỉ đi qua khu vực công cộng cũng không phải là sự thiếu lịch sự. Vì thế cậu tiếp tục bước lên, chân lại không tự chủ được mà nhẹ lại. Càng đi lên, âm thanh càng rõ ràng hơn. Một giọng nữ, một giọng nam, thỉnh thoảng có những âm thanh xào xạc như tiếng vải ma sát vào nhau. Nhưng khi âm thanh càng rõ, Hạ Sa Vũ lại càng cảm thấy kỳ lạ, vì cậu nhận ra rằng giọng nói của họ hình như rất quen thuộc. Trong lòng cậu đã mơ hồ đoán ra, vì một người là người cậu rất kính trọng, còn người kia lại không phải là người độc thân. Cậu vẫn không dám tin, mà tiếp tục bước lên với một chút hy vọng may mắn. Cho đến khi cậu nghe rõ tiếng hôn, lúc này cậu đã đứng cách họ chỉ một cánh cửa, qua cửa sổ kính dài của cửa thoát hiểm. Cậu nhìn thấy Tưởng Tân Hoa và Trịnh Tiểu Tranh ôm nhau. Lần này thì sự hy vọng đã không còn. Dù trước đó cậu đã nghi ngờ, nhưng khi cảnh tượng thân mật này thật sự hiện ra trước mắt, cảm giác vẫn rất sốc. Trong lòng cậu, Tưởng Tân Hoa luôn là người điềm tĩnh, chính trực. Vì vậy khi thấy người mà cậu nghĩ là chính trực cũng có những lúc như vậy. Cậu có một cảm giác kỳ lạ và không thực. Chứng kiến cảnh tượng bất ngờ này, Hạ Sa Vũ rõ ràng không thể tiếp tục đi về phía trước. Cậu vô thức lùi lại, không ngờ đế giày và mặt đất ma sát tạo ra một âm thanh chói tai, khiến tiếng hôn trong cầu thang đột ngột dừng lại. Lúc này, việc giấu giếm cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hạ Sa Vũ sâu rít một hơi, đẩy mạnh cánh cửa, đối mặt với Trịnh Tiểu Tranh và Tưởng Tân Hoa đang hoảng loạn nhìn nhau. Cậu giả vờ thoải mái cười nói, trùng hợp quá nhỉ, cho đến lúc này, Hạ Sa Vũ mới nhận ra mình đã đánh giá thấp mức độ ngượng ngùng của cảnh tượng này. Son môi của Trịnh Tiểu Tranh thậm chí còn dính một chút lên môi Tưởng Tân Hoa. Ba người im lặng một lúc, cuối cùng Tưởng Tân Hoa, với sự điềm tĩnh hơn, trầm tư một chút, quan sát vẻ mặt của cậu rồi mới lên tiếng. Sa Vũ, chúng tôi không cố ý giấu cậu. Tối qua tôi đã định gọi điện nói cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ nên tìm cơ hội nói trực tiếp thì tốt hơn. Hạ Sa Vũ vốn đã nghi ngờ từ trước, nên cũng không quá ngạc nhiên. Cậu vỗ vai Tưởng Tân Hoa, nói hay không nói, đó là chuyện của hai người. Hai người hoàn toàn có quyền tự quyết, không cần phải cảm thấy có lỗi. Nhưng mà, cậu không biểu lộ cảm xúc gì. Tiếp tục nói, em nghĩ bạn trai của chị Tiểu Tranh chắc hẳn cần biết chuyện này. Hai người thấy sao? Trịnh Tiểu Tranh cười gượng. Thực ra, chị và anh ta đã chia tay từ rất lâu rồi. Hạ Sa Vũ ngạc nhiên vì cô chưa từng nhắc đến chuyện này. Nhíu mày, rất lâu rồi, chị đã chia tay từ nửa năm trước rồi. Trịnh Tiểu Tranh nói, còn quá trẻ, không hợp nhau, nhưng chị không nói với ai. Trên điện thoại cũng vẫn giữ hình dán đôi tình nhân với anh ta. Vì cậu cũng biết làm trong ngành kinh doanh, đặc biệt là phụ nữ, nếu nói mình là người độc thân, sẽ dễ thu hút những sự quấy rối không cần thiết. Phiền phức lắm, nên chị cứ để như vậy thôi. Hóa ra là vậy, Hạ Sa Vũ căng thẳng nhíu mày đã thả lỏng đôi chút. Nghĩ rằng nếu không vướng vào chuyện tình tay ba thì Tưởng Tân Hoa trong mắt cậu cũng không phải là người thứ ba. Thật ra cũng không cố tình giấu cậu. Chỉ là hai tháng trước, tối đó, định đi uống rượu ở quán bar dưới nhà cậu, nhưng cậu lại không có ở đó, phải đi giao đồ cho thầy phó, nên tụi chị đành tự đi. Tính cách cởi mở như Trịnh Tiểu Tranh, nhắc đến đoạn này cũng cảm thấy hơi ngại ngùng. Sau đó chị uống qua chén, cũng nói ra chuyện chia tay, anh ấy cũng uống không ít, rồi tụi chị, mọi chuyện rất bất ngờ. Trịnh Tiểu Tranh cố gắng giải thích. Lúc đó chị chỉ nghĩ là ngủ một giấc, không định thật sự yêu đương, nên không thể nào nói với cậu. Sau đó anh ấy thường xuyên đến tìm chị. Chị cũng hiểu ý anh ấy rồi. Chị và anh ấy quen nhau rồi. Cậu lại thường xuyên đi công tác, không tìm được cơ hội nói. Thực ra yêu đương trong cùng một công ty vốn đã rất nhạy cảm. Chị cũng lo cậu sẽ nghĩ tụi chị như thế nào. Sau khi mọi chuyện được làm rõ, Hạ Sa Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tối hôm đó mọi người đều bận rộn cả. Nhưng quan trọng là khi biết hai người này đã quen nhau, Hạ Sa Vũ cảm thấy chuyện của cậu và Phó Đài Sầm cũng không tồi tệ đến vậy. Tâm trạng cậu lúc này thật sự rất phức tạp. Hai người nghĩ nhiều quá rồi. Hạ Sa Vũ an ủi, trước đây hai người đã giúp em rất nhiều, em sẽ hai người làm thêm một tháng, thầy với chị ấy cứ yên tâm mà yêu đương, tan ca muốn đi đâu chơi thì đi. Nghe vậy, sắc mặt của Tưởng Tân Hoa cũng dịu xuống không ít, cười nói, tôi còn lo cậu sẽ nghĩ tôi, cảm thấy anh ta thế nào, lợi dụng quyền lực, thiếu tôn trọng người lớn tuổi. Có ý đồ từ trước với cấp dưới nữ. Dù sao đi nữa, họ đều là những người anh ta trực tiếp đào tạo. Hạ Sa Vũ cũng hiểu những lo lắng của Tưởng Tân Hoa. Một người chính trực như vậy, việc anh ta có cảm xúc như thế, chắc hẳn anh ta cũng bất ngờ hơn ai hết. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ anh ta thật sự rất thích Trịnh Tiểu Tranh. Hóa ra không chỉ riêng mình Hạ Sa Vũ cần làm quen lại với mối quan hệ ba người này, mà mỗi người đều mang vẻ lo lắng. Hạ Sa Vũ cố gắng tạo không khí thoải mái, tỏ ra thản nhiên, tình yêu là chuyện bình thường mà. Xuân đến hoa nở, ai mà không muốn yêu. Hơn nữa, thầy độc thân lâu như vậy, em cũng lo lắng lắm. Giờ thì giải quyết nội bộ rồi còn gì? Trịnh Tiểu Tranh chợt nhớ ra điều gì, hồ hởi hỏi. Đúng rồi, chị bỗng nhiên nhớ ra. Hôm đó sáng sớm gọi điện cho cậu, ai đang ở bên cạnh cậu vậy? Cậu có phải cũng đang yêu rồi không? Đừng chuyển đề tài nhé. Hai người giấu em kỹ quá. Muốn em mở miệng dễ dàng vậy à? Hạ Sa Vũ đùa vui. Trong khi Trịnh Tiểu Tranh thở dài tiếc nuối, cậu đẩy cả hai đi lên tầng. Đi thôi, đi sớm mà đến muộn. Không đi làm là muộn mất. Lên đến tầng 1, Hạ Sa Vũ đúng giờ quẹt thẻ. Chưa vào cửa thì đã bị Trịnh Tiểu Tranh kéo đi mua một cốc cà phê. Đến chỗ làm, Trịnh Tiểu Tranh mới ngồi dựa ghế, đẩy chiếc ghế về phía cậu. Mới nãy quên hỏi, sao cậu không nghỉ thêm một ngày mà lại đi làm sớm vậy? Đến để in hợp đồng của thầy phó. Hạ Sa Vũ cởi áo vest, tùy tiện xắn tay áo sơ mi trắng lên, dáng vẻ lạnh lùng, sạch sẽ khiến ai nhìn cũng khó mà nghĩ ra cậu tối qua đã chìm đắm trong tay phó Đài Sâm. Cậu bật máy in, cho vào một chồng giấy mới, chủ yếu là tổng biên tập Lưu đang rất gấp. Lo con chim đã nắm trong tay lại bay mất, trễ thì có thể phát sinh biến cố. Trịnh Tiểu Tranh bật cười lớn, thầy phó có biết mình bị gọi là chim vịt không? Nghe vậy, Hạ Sa Vũ cũng không nhịn được cười. Cái tính của anh ấy, không biết thì tốt hơn. Trịnh Tiểu Tranh ngậm ống hút cà phê đá. Vậy thầy phó khi nào qua đây? Em đã đặt phòng họp buổi chiều, bảo anh ấy đến xem hợp đồng. Hạ Sa Vũ cảm thấy việc phải giả vờ không quen biết với phó Đài Sâm trước mặt người khác thật sự rất kỳ quái, nhưng vẫn cứng rắn nói tiếp, thảo luận một số chi tiết cụ thể. Cậu vừa trả lời vừa thao tác trên điện thoại, quay lưng về phía Trịnh Tiểu Tranh, gửi tin nhắn, trong tủ lạnh có bánh mì, bếp có ngũ cốc, 14:00 ký hợp đồng, phòng họp 3, em sẽ xuống đón anh. Chưa đầy một phút sau, người mà tất cả mọi người đều kính cẩn gọi là thầy phó đã gửi tin nhắn trả lời. Anh thấy rồi, cảm ơn vợ yêu, trái tim, cách chương.